quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 313, bọn nhỏ nhớ em hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng ngày hôm qua Monica bị ánh mắt của Vũ Thiên uy hiếp, nhưng mà cô vẫn là nghĩ thừa dịp hiện tại sẽ cho Danny một kích chí mệnh, để cho anh triệt để hết hy vọng đối với Mục Vũ Phi. Monica nhìn ra, người đàn ông kia cùng Phi thường có mối quan hệ đối với Mục Vũ Phi không bình thường. Mục người đàn ông ngày hôm qua đã cứu cô kia có quan hệ như thế nào vậy? Monica hỏi vẻ rất tò mò. Lời này, cách chương.